Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 7, vì sao muốn tiếp được Mộc Vương này nhân vật? Xuất, hắn muốn thành vì Tam Vương gia, trở thành Hạ Thanh Thiền hảo phu quân. Càng trọng yếu hơn là, vì Mao trước mắt nữ nhân ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào. Đậu Minh Húc cảm thấy bản thân lòng tự tin nhận đến đả kích. Ngươi ở gara chờ ta. Cho ta 10 phút, 10 phút. Nghĩ đến được là rất mỹ, thật có lỗi a. Đậu ảnh đế, ta người đại diện có chuyện tìm ta. Quân Nhiên mặt lộ vẻ khó xử sắc. Phất phất tay cơ, ta muốn cùng ngươi nói chuyện chi phiếu sự tình, chi phiếu. Chẳng lẽ là đêm đó nàng lung tung viết cái kia? Nhưng là một điểm đều không cụ bị pháp luật hiệu ứng, Đậu Minh Húc nở nụ cười, ta ở phía trên cái. Trương, xít, Quân Nhiên xem như đá đến thiết bàn. Nàng mỉm cười phản bác, ngươi nhận sai người. Ta là Quân Nhiên muội muội, ta gọi Thẩm Quân Nhiên, nếu ngươi cố ý phải đi. Như vậy này nhân vật liền với ngươi vô duyên, tốt lắm. Ngươi đã thành công khiến cho của ta chú ý. Nhẫn, phải nhẫn. Không phải là đem một cái ảnh đế tiềm sao, chỉ cần nàng nguyện ý, tiềm cái 10 lần cũng không có vấn đề gì. Nàng tươi cười đầy mặt, hướng về phía hắn phất phất tay, ta đây trước đi xuống, người phỏng vấn hai mặt nhìn nhau tình. Huống gì, đậu ảnh đế ý của ngài là, Đậu Minh Húc thối một trương mặt, nói, Hạ Thanh Thiền chính là nàng, chẳng lẽ sẽ không lo lắng hạ những người khác. Tiếp xúc đến Đậu Minh Húc muốn giết người ánh mắt sau. Người phỏng vấn trong lòng có chút hư, luôn luôn đổ mồ hôi lạnh, trừ bỏ nàng bên ngoài, các ngươi còn tìm được càng thích hợp trở thành Hạ Thanh Thiền nhân. Người phỏng vấn nhược nhược mở miệng, lúc trước cái kia Mạnh Uyển Bạch không phải là Đậu Minh. Húc đánh gãy lời nói của hắn, nàng nhan giá trị không đủ, được rồi. Ngươi nói cái gì đều đúng. Ai bảo ngươi là cổ đông đâu? Đậu Minh Húc tới gara thời điểm, Quân Nhiên đang đùa di động, nắm giữ một tay Tư Tấn, nàng đem bản thân tự chụp ảnh phát đến bản thân Weibo thượng. Rất nhanh sẽ hấp dẫn đến nhan phần ánh mắt, nguyên chủ Weibo thượng hội tụ đại lượng fan, phần lớn đều là nhan phấn. Vừa thấy đến tươi mới ra lộ ảnh chụp sau, tia chớp hồi phục, cô đơn, tầng cao nhất thượng. Nơi nào đến tiểu tiên nữ a? Không ai nếu muốn, ta ôm đi, lê hoa toái ngọc đường. Ta quyết định đem ảnh chụp đặt ra vì di động giấy dán tường. Quang hướng này nhan giá trị, ta muốn liếm bình một năm. Liếc qua mà chỉ, yếu ớt hỏi một câu. Quân Nhiên ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta giống như thấy được người quen. Ngươi có phải không phải ở Thử Kính a? Quân Nhiên dây hồi, đích xác ở Thử Kính. Nhân vật lời nói, chờ thông qua sau, các ngươi sẽ biết, lướt qua mà chỉ, thiết, con thừa nước đục thả câu, bản cục cưng không vui, muốn ôm ôm, Quân Nhiên vừa định hồi một cái ôm ấp, bả vai bị người nắm ở, Quân Nhiên theo bản năng lui về phía sau một bước, cung kính nói, đậu ảnh đế hảo, ngươi không biết ta, Đậu Minh Húc theo tay trang trong túi rút ra một trương giấy, ở nàng trước mắt quơ quơ, vẫn là, ngươi không biết này, ha ha, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là ngươi, đều theo như ngươi nói hết thảy là hiểu lầm, ta tối hôm đó đi nhầm phòng, cho nên mới, Quân Nhiên xấu hổ nở nụ cười hai tiếng. Đáng chết, dựa vào gần như vậy làm cái gì, nàng nếu khống chế không được thú tính quá làm sao bây giờ? Sự phát đêm đó, ngươi ở lầu ba tham gia khánh công yến. Ngươi đừng nói với ta ngươi là đúng dịp ở 5 tầng khách sạn cầm phòng tạp. Đi 888 tiêu khiển. Ta vào lúc ban đêm uống say. Đi nhầm phòng. Vốn ta vốn định đi 886 tới 886 ở nhân. Đậu Minh Húc lại quen thuộc bất quá. Đó là hắn phát tiểu. Phùng gia thiếu gia. Phùng Tú Thành. Hắn đem nàng bước tới góc tường. Bắt được của nàng hai tay. Ngươi muốn làm gì? Nàng ngẩng đầu, mỉm cười, đi vào trong đó còn có thể làm cái gì? Ngươi không phải là đoán được sao? Quy tắc ngầm ta, ngươi giống nhau có thể được đến ưu việt. Hết chương.